Tạc Đàm, chương 327, Hỏa Diễm Đường Lang, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, tan biến ở tầm nhìn của thợ săn Trục Phong. Trải qua đợt thăm dò thứ nhất, Tiêu Ngự và Trục Phong đã phần nào hiểu rõ thực lực của đối phương. Hai người đều trở nên vô cùng cẩn thận, Hỏa Diễm Đường Lang kia tốc độ quá nhanh, thêm nữa nó luôn luôn trần trừ ở bên cạnh thợ săn Trục Phong. Tiêu Ngự nhất thời cũng tìm không thấy thời cơ thích hợp. Chỉ có thể ở bên ngoài băn khoăn, về tư liệu Hỏa Diễm Đường Lang ta sẽ gửi cho ngươi. Tuy nhiên tư liệu này khả năng không được xác thực cho lắm. Bởi vì bọn họ bắt con Hỏa Diễm Đường Lang này rất có thể là một con quái tinh anh. Phong Dã truyền âm nói, Tiêu Ngự thu được tư liệu của Hỏa Diễm Đường Lang, thế này không phải là ăn gian sao? Tuy nhiên máy chủ giống như không có quy định phương diện này, đã như vậy. Loại hành vi này hẳn là được cho phép, Tiêu Ngự cẩn thận nghiên cứu tư liệu Hỏa Diễm Đường Lang. Một bên cân nhắc tập tính và phương thức công kích của Hỏa Diễm Đường Lang. Hồi tưởng lại vừa rồi Hỏa Diễm Đường Lang công kích mình. Tiêu Ngự suy nghĩ, con Hỏa Diễm Đường Lang này nhất định là một con tinh anh. Ví dụ như cuồng nộ chi hào. Bình thường Hỏa Diễm Đường Lang không có kỹ năng này. Sau khi tinh anh Hỏa Diễm Đường Lang bị bắt làm sùng vật, kỹ năng so với Hỏa Diễm Đường Lang bình thường nhiều hơn hẳn. Độ phát triển cũng cao hơn. Cuồng nộ chi hào này nhất định là kỹ năng đặc biệt của con Hỏa Diễm Đường Lang. Không biết con Hỏa Diễm Đường Lang này còn có kỹ năng gì đặc biệt không? Kỹ năng của Hỏa Diễm Đường Lang tuyệt đối sẽ không có khả năng có nhiều. Nên biết khi mình bắt U Linh Bỉ Mông cũng chỉ có hai cái kỹ năng chủ động mà thôi. Hỏa Diễm Đường Lang so sánh với U Linh Bỉ Mông, cùng bậc không biết thấp bao nhiêu. Kỹ năng chủ động là mình phải tự thi triển khi mình muốn. Còn chủ động thì là tự động thi triển khi gặp hội tụ đủ điều kiện nó yêu cầu. Ví dụ còn 10, máu, hoặc bị công kích liên tục tự động thi triển ra kỹ năng nào đó chẳng hạn. Giải thích cho mấy ông ít chơi game, Hỏa Diễm Đường Lang trên dưới lắc lư, chân trước không ngừng vũ động. Tiêu Ngự biết, đây là tín hiệu khi Hỏa Diễm Đường Lang chờ đợi công kích. Tên này không dễ đối phó a. Nhìn vào chân trước Hỏa Diễm Đường Lang đầy răng cưa, Tiêu Ngự biết, một khi bị nó đánh trúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạo liệt cạm bẫy, thợ săn Trục Phong ở trên mặt lân cận đất đặt một cái bẫy. Một lát sau lại thêm một cái đóng băng cạm bẫy, thấy được động tác của thợ săn Trục Phong, Tiêu Ngự biết, người này chắc chắn đang bố trí cạm bẫy, bởi vì khoảng cách quá xa, Tiêu Ngự nhìn không ra rốt cuộc bố trí ở cái vị trí nào. Cũng không cách nào loại trừ, người này chậm chạp không có công kích, rốt cuộc đang có cái dự định gì, Tiêu Ngự càng cẩn thận, dần dần đến gần thợ săn Trục Phong và Hỏa Diễm Đường Lang. Chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động đợt công kích thứ hai. Cho dù ngươi kỹ thuật có tốt thế nào, thợ săn Khắc Đạo Tạc, ngươi cả đời này đừng nghĩ thắng được ta. Thợ săn Trục Phong cười lạnh lùng một tiếng, từ trong hành trang lấy ra một chế phẩm kim loại cổ quái. Ở trên mặt nhấn một cái, một tiếng sắc nhọn vang lên, một cái quang đạn màu trắng ngút trời lóe lên, đạn tia chớp, Tiêu Ngự trong lòng căng thẳng. Đối với loại vật phẩm của công trình sư này vẫn còn có chút hiểu biết. Tiêu Ngự khẩn trương nhắm mắt lại, ầm một tiếng nổ vang, bạch sắc quang mang chói mắt đổ xuống, cả thế giới rơi vào một mảnh bạch quang. Loại đạn tia chớp này tất nhiên là kết quả của công trình sư. Vật phẩm chuyên thuộc về thợ săn, có thể đem toàn bộ khu vực bao phủ ở giữa bạch quang. Nếu như mắt bị loại cường quang chiếu rọi này, sẽ có 3 giây hiệu quả gây mù, mặt khác còn có thể thăm dò được ẩn hình của đạo tặc. Cường quang trôi qua, Tiêu Ngự biết, bản thân đã bị lộ. Thợ săn truy tung, thợ săn Trục Phong cho Tiêu Ngự trên một cái truy tung. Trong vòng hơn 30 giây, thợ săn Trục Phong không cần quan tâm đến kỹ năng ẩn hình của Tiêu Ngự. Thợ săn Trục Phong từ lưng rút ra vài mũi tên, khoát lên dây cung trên. Siêu siêu siêu. Ba đạo mũi tên hướng về Tiêu Ngự bắn nhanh tới. Tiêu Ngự mở to mắt, phát hiện trên cột trạng thái có dòng truy tung. Thầm nghĩ không ổn, người này sớm đã có dự tính trước. Trước tại bên người đặt hai cái cạm bẫy, cũng để cho Hỏa Diễm Đường Lang ở bên cạnh thủ hộ. Chính là vì một đòn này, Tiêu Ngự có hai con đường. Thứ nhất là dùng các loại kỹ năng đào tẩu tránh né công kích của thợ săn trục phong. Tuy nhiên trên người Tiêu Ngự đã bị đánh lên dấu hiệu thành bia sống di động, dù liên tục trốn chạy. Một khi kỹ năng đào tẩu dùng xong, Tiêu Ngự hẳn chắc chắn phải chết. Con đường thứ hai, thì phải là liều mạng, xông lên một đòn quyết sinh tử. Linh xà thứ tiễn, một đạo mũi tên phi hành trực tiếp bắn qua đây. Tiêu Ngự một cái lắc mình tránh thoát ba đạo mũi tên công kích. Sau khi tránh thoát khỏi ba đạo mũi tên, một đạo mũi tên khác từ hướng về phía Tiêu Ngự bắn nhanh đi. Góc độ cực kỳ âm hiểm, thân thể Tiêu Ngự hơi nghiêng một góc kỳ dị, mũi tên vừa lúc sát mặt Tiêu Ngự mà lướt qua. Tiêu Ngự xoay người đứng vững, tiếp tục hướng về thợ săn trục phong nhào tới. Khá lắm, Hạ Hùng Phi kinh ngạc thất thanh. Không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể tránh thoát tiễn kép của thợ săn trục phong. Tiễn kép này là một trong những tuyệt chiêu của thợ săn trục phong. Ba đạo tên đi trước chỉ là quấy nhiễu tầm mắt, linh xà thứ tiễn phía sau kia mới là trọng điểm. Một khi bị linh xà thứ tiễn đánh trúng, Tiêu Ngự hẳn phải chết. Mà Hạ Hùng Phi xem ra, cho dù Tiêu Ngự có thể tránh thoát, ít nhất cũng phải tiêu hao một chiêu kỹ năng đào tẩu. Không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể đơn độc dùng động tác tứ chi tránh được tiễn của thợ săn trục phong. Động tác của Tiêu Ngự kỳ lạ mà tràn đầy điêu luyện. Quả thực là một loại nghệ thuật hoàn mỹ. Lão ca quả anh Tuấn A, bình thường ta như thế nào đã không nhìn ra lão ca lại có tuyệt chiêu như vậy. Tiểu Vũ hưng phấn nói, Tiêu Ngự hệt như một con báo săn mạnh mẽ, nhanh chóng đến gần phía trước trục phong. Trục phong thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Ngự không ngờ lại có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát công kích của mình. Lấy tốc độ nhanh như vậy lướt qua đây, trên mặt lúc này đã có một chút bối rối. Thợ săn trục phong nhanh chóng lui về sau, chỉ huy Hỏa Diễm Đường Lang vọt lên. Hỏa Diễm Đường Lang chân trước nhanh chóng triển khai, hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Tiêu Ngự nếu bị Hỏa Diễm Đường Lang đánh trúng, nhất định là thảm trạng máu chảy đầm đìa. Hỏa Diễm Đường Lang đột nhiên tăng tốc độ, nhằm phía Tiêu Ngự, cao thét mà đến, nanh vuốt hệt như dao sắc, hàn ý bức người. Tiêu Ngự đã đến trước người Hỏa Diễm Đường Lang. Hỏa Diễm Đường Lang đột nhiên bạo khởi, giảo thủ, Đường Lang vồ tới, một đôi chân trước có thể dễ dàng đem con mồi xoắn thành mảnh nhỏ. Tiêu Ngự hơi bước lệch đi, một chiêu huyễn ảnh bộ. Huyễn nguyên lai từng đạo hư ảnh, khí tê tê tê, một âm thanh bén nhọn thanh thúy vang lên, tựa như tiếng kim loại va chạm. Hỏa Diễm Đường Lang hoàn thành một lần vồ, chỉ là con mồi lại đột nhiên biến mất. Hỏa Diễm Đường Lang vồ vào khoảng không, thấy được Hỏa Diễm Đường Lang chân trước phủ kín cùng răng cưa gai nhọn. Tiêu Ngự không chút nghi ngờ, dù con mồi có là một khối kim loại, Hỏa Diễm Đường Lang cũng có thể đem nó xoắn nát. Tiêu Ngự đến sau lưng Hỏa Diễm Đường Lang, quay người đánh về phía thợ săn trục phong. Đột tiến, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng đến gần thợ săn trục phong. Thật nhanh, khí thế công kích của Tiêu Ngự dồn tới, làm cho thợ săn trục phong không nén nổi nao núng trong lòng. Thợ săn trục phong nhanh chóng lùi về sau, hướng bên cạnh bước một bước, đem Tiêu Ngự hướng cạm bẫy dẫn vào. Thấy được chân thợ săn trục phong để lại dấu vết trên mặt kỳ lạ đất, Tiêu Ngự lập tức biết, đấy chính là cạm bẫy. Tiêu Ngự khó khăn xoay người, lướt sát cạm bẫy mà qua. Thợ săn trục phong thừa dịp này, ngay tại chỗ đào tẩu, tránh né rớt công kích của Tiêu Ngự. Cạm bẫy nhanh chóng quay vòng lên, xung quanh độ đột nhiên giảm xuống. Không tốt, vẫn còn a. Tiêu Ngự không nghĩ tới vẫn còn cạm bẫy do thợ săn trục phong bố trí. Cảm giác được xung quanh có năng lượng đặc biệt, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ hướng ra phía ngoài lao vút đi. Ầm một tiếng nổ vang, là đóng băng cạm bẫy. Đóng băng cạm bẫy nổ tung nảy sinh băng lăng tản đi bắn tung tóe khắp nơi. Gây thương tổn rất mạnh, may mắn Tiêu Ngự kịp thời né khỏi. Nếu như vừa rồi Tiêu Ngự một đòn kích hôn mê thợ săn trục phong, đồng thời dính phải đóng băng cạm bẫy. Hai người đồng thời bị khống chế, Tiêu Ngự tự nhiên sẽ chết. Thợ săn Trục Phong có hỏa diễm đường lăng có thể viện thủ. Tiêu Ngự lại không có. Đóng băng cạm bẫy xong, Tiêu Ngự không thể lui bước. Trên người hắn có dấu hiệu truy tung. Nếu như thối lui, sẽ vẫn là một cái bia thịt di động. Huống chi lúc này thợ săn Trục Phong gần trong gang tấc. Lúc này chính là cơ hội công kích tốt nhất. Tiêu Ngự tật phong bộ đến phía sau người thợ săn Trục Phong. Một chiêu thâu tập hướng về cái ót thợ săn Trục Phong đâm xuống. Thợ săn Trục Phong lang nhếch nhác nghiêng mình tránh né. Triệu hồi hỏa diễm đường lang vọt lên. Đồng thời khi thợ săn Trục Phong tránh né, cốt long nha trên tay trái Tiêu Ngự đã kịp rạch vào trên lưng thợ săn Trục Phong một nhát. Đồng thời cấp cho thợ săn Trục Phong 5 cái nguyền rủa cùng với chí mạng độc và giảm tốc độc. Thợ săn Trục Phong tốc độ ngay lập tức giáng xuống quá nửa. Đưa lưng về phía Tiêu Ngự, hắn không dám chính diện đối mặt với Tiêu Ngự, bởi vì đạo tặc chính diện có kỹ năng tặc kích và tấn kích vô cùng đáng sợ. Dịch cốt, chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự cắm vào lưng thợ săn Trục Phong. Quát khẽ một tiếng, hướng bên cạnh ra sức rạch nát, thân thể thợ săn Trục Phong ngay lập tức cứng đờ ở chỗ. Trong ánh mắt hiện lên một chút bối rối. Xong rồi, hắn hiểu đã bị đạo tặc khống chế thì kết quả nghiêm trọng bao nhiêu. Lúc hỏa diễm này đường lang cũng vọt lên bảo hộ chủ nhân. Hỏa diễm đường lang sốt ruột nhanh chóng đánh về phía Tiêu Ngự. Chân trước sắc nhọn hướng về Tiêu Ngự ra sức chém qua. Phá cốt thuật, Tiêu Ngự giống như hoàn toàn không để ý đến hỏa diễm đường lang đang công kích đến. Chủy thủ tay phải một cái phá cốt thuật ra sức oanh kích ở bả vai thợ săn Trục Phong. Đem xương bả vai của thợ săn Trục Phong chém nát, hỏa diễm đường lang chân trước ra sức chém tới. Độn hình, chỉ một khắc trước khi bị hỏa diễm đường lang công kích phải. Tiêu Ngự dùng ngay một cái độn hình ngăn cản rớt công kích của nó. Một đòn vòng tay ra sau lưng, năng lượng nha thứ, một đạo năng lượng chảy rời tay mà ra, oanh kích ở trên người hỏa diễm đường lang. Thân hình hỏa diễm đường lang chấn động, hôn mê một chút, không thể không nói, cái kỹ năng cộng thêm của giới chỉ này dùng vô cùng tốt. Hỏa diễm đường lang hôn mê không đến 2 giây, nhưng chỉ vẻn vẹn chính là không đến 2 giây này, đã đủ thời gian cho Tiêu Ngự tranh thủ. Tiêu Ngự đối với thợ săn Trục Phong tung ra một chiêu rảo sát. Sau đó một chiêu bối thứ, khi hỏa diễm đường lang và thợ săn Trục Phong đồng thời tỉnh lại. Tiêu Ngự hiểu lúc này bản thân không còn kỹ năng gì. Mà hỏa diễm đường lang cùng thợ săn Trục Phong gần trong gang tấc. Đánh bừa mà nói hẳn chắc chắn phải chết. Tiêu Ngự nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao vút đi. Trên đường hốc thêm một bình trung cấp phong tốc dược hoàn. Làm cho tốc độ bản thân nhanh hơn hẳn. Khóe miệng Tiêu Ngự mỉm cười. Ở trong mắt Tiêu Ngự, thợ săn Trục Phong cùng một người chết đã không còn khác biệt. Cho dù thợ săn Trục Phong có gần 1,000 huyết lượng, nhưng mỗi giây 120 điểm xuất huyết thương tổn không phải game thủ bình thường có thể chịu đựng nổi. 5, 4, 3 Tiêu Ngự không quay đầu lại. Từng câu nói ra, mỗi một vài câu giống như là từng cái bùa đòi mạng. Rõ ràng truyền vào trong đầu thợ săn Trục Phong, thợ săn Trục Phong luống cuống tay chân không biết làm cái gì, tiếp tục công kích Tiêu Ngự. Dù là khống chế được Tiêu Ngự, hắn cũng không có sức ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem Tiêu Ngự tiêu diệt. Trên đấu trường quy định không thể uống máu. Với lại cho dù có uống máu hắn cũng không có sức xoay chuyển lại lúc này. Đọc truyện online tại truyện TR2.1, kê thúc, Tiêu Ngự lạnh nhạt nói, dường như là vì xác minh cho lời nói của Tiêu Ngự. Bịch một tiếng, thợ săn Trục Phong ngã trên mặt đất, cách chương.